Chương 108, xuất thủ tháng 7 năm 20. Một lát sau, Tú Nạ cùng Kỳ Giọt ba người lại xuất hiện trên đường phố. Bất quá Kỳ Giọt cùng Sỉ Dùn đều đã đổi một bộ quần áo, tiểu tóc cũng đều làm một chút biến hóa, mà Tú Nạ càng là dứt khoát biến thành 1617 tuổi thiếu nữ bộ dáng, trải lấy màu vàng kim nhạt đơn đuôi ngựa. Ba Tú Nạ mặt không biểu tình một cái tay khoác lên Kỳ Giọt trên bờ vai. Ngươi đang nhìn cái gì? Nhìn như bé nhỏ non mịn bàn tay nhẹ nhàng chạm vào, lại suýt nữa để Kỳ Giọt không nhịn được. Dưới chân mặt đất phát ra răng rắc cầm thanh, vỡ vụn ra một chút vết rách. Kỳ Giọt thu hồi nhìn về hướng Tú Nạ ngực ánh mắt, vô tội buông tay nói, cho dù ai nhìn thấy xuất hiện biến hóa lớn như vậy cũng hầu như sẽ không tự giác đi xem đi, hơn nữa trên người của ta mang theo chứa đầy phụ trọng. Tú Nạ lão sư ngươi, nô có thể hay không hơi chút điểm nhẹ phốc xích. Sỉ Dùn ở một bên nhìn có chu tờ không nín được cười. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy Tú Nạ biến hóa lúc, phản ứng cũng cùng Kỳ Giọt không sai biệt lắm, hướng Tú Nạ hỏi thăm đến tột cùng là làm sao từ ngực phẳng một mực dài đến loại trình độ này, kết quả cũng bị Tú Nạ giáo huấn. Mấy người đang trên đường đi một đoạn, tại một cái quán ăn ăn một bữa cơm, tại trả tiền thời điểm Tú Nạ phát hiện một cái xấu hổ vấn đề, đó chính là nàng không cẩn thận đem dừng chân tiền QNZ thua mất. Tú Nạ đại nhân Sỉ Dùn nhịn không được trừng to mắt, nói, kia nói đúng là chúng ta buổi tối hôm nay muốn tại đầu đường ngủ ngoài trời sao? Tú Nạ ho khan một tiếng, ánh mắt di động đến Kỳ Giọt trên người. Kỳ Giọt bất đắc dĩ nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có mấy ngày dừng chân tiền, bất quá Tú Nạ lao sư ngươi làm sao sẽ đem dừng chân cùng ăn cơm tiền đều cùng nhau thua mất, kia bộ phận không phải cất kỹ bất động sao? Tú Nạ nắm tóc, nói, lúc ấy cờ mở tới một thanh bài tốt, đối thủ một mực đặt cược, trong lúc nhất thời nhịn không được liền tốt. Đừng nói cái này, lần sau ta sẽ gấp bội thắng trở lại Kỳ Do dư lường một cái. Gấp bội thắng trở lại gấp bội chuyển đi còn tạm được. Hơn nữa suy nghĩ một chút, đoán chừng đám người kia đều là nhận định Tú Nạ dê béo thân phận, cho nên đủ loại không kiêng nghề gì cả đặt cược, không tiếc ép khô Tú Nạ tất cả tiền tài. Kỳ Do thở dài, đứng lên nói, được rồi, hay là ta đi giúp lão sư ngươi đem những số tiền kia cầm về đi. Sỉ Dùn kinh ngạc một lần, nói, Phong, Kỳ Giọt chẳng lẽ ngươi muốn chú ý tới Sỉ Dùn cùng Tú Nạ biểu lộ? Kỳ Giọt không khỏi cười một tiếng, nói, các ngươi xem ta là muốn sử dụng bạo lực cứng rắn tranh đoạt ta, yên tâm, ta chỉ là đi thắng trở lại. Ai? Sỉ Dùn có chút kinh ngạc. Tú Nạ QNZ kinh ngạc một lần, kỳ quái nhìn xem Kỳ Giọt, nói, ngươi không phải là hoàn toàn không hiểu đồ thuật ta, hơn nữa ngươi nơi đó nhiều nhất chỉ có mấy ngàn khối đi. Kỳ Giọt cười cười nói, không phải là không hiểu, là ta không thế nào ưa thích chơi những này mà thôi, nhưng nếu như thật sự thật chơi lời nói, ta nhưng là rất mạnh, mấy ngàn khối đã đầy đủ, Tú Nạ đại nhân tính cả vay nặng lãi hình như thua có tiếp cận 5 triệu A không sai biệt lắm. Tú Nạ uống một ly trà, trên ánh mắt dưới đánh lượng Kỳ Giọt liếc mắt. Không rõ ràng lắm cái này đệ tử lại muốn làm chút gì, tại hắn lý giải phạm vi bên trong. Dùng mấy ngàn khối thắng mở ý triệu trên căn bản là hoàn toàn không tồn tại khái niệm, trừ phi Kỳ Giọt đi trước vay mượn một chút tiền, vốn lờ ý Kỳ Giọt bộ dáng chỉ sợ cũng rất khó vay mượn đến bao nhiêu. Nha, các ngươi khả năng không biết dùng mấy ngàn khối thắng đến 5 triệu là cái gì khái niệm, chúng ta bình thường sẽ chỉ dùng hai chữ để hình dung loại người này cực quái, vừa lúc ta chính là dạng người này, an tâm đi. Kỳ Giọt cười kiểm lại một chút tiền trên người, hướng sòng bạc phương hướng đi đến. Mặc dù hắn không thích đánh bạc, nhưng đối với tâm lý học có xâm nhập nghiên cứu hắn, ở phương diện này vốn là có ưu thế, nếu như lại mở cái thời gian bội tốc, đối thủ bất luận cái gì một tia biểu lộ chi tiết cũng không thể đào thoát ánh mắt của hắn, chỉ cần vận may không kém đến nỗi Tú Nạ loại trình độ kia, hắn đều không cần sử dụng đổi bài loại này thấp kém gian lận thủ đoạn, đường đường đang tại chính là đỉnh cấp cược quái phong, Kỳ Giọt. Sỉ Dùn chần chờ một chút về sau, lại cẩn thận nhìn thoáng qua Tú Nạ về sau, QNZ đứng lên, nhanh chóng đuổi kịp Kỳ Giọt. Tú Nạ nghiêng đầu một chút, tiếp tục ngồi ở nơi đó uống trà, nàng lúc này cũng không muốn lại về sòng bạc, mặc dù biến thành hình dáng khi còn trẻ, nhưng như vậy nên ngang lại đi sòng bạc cũng quá trưng dương, vạn nhất bị sòng bạc nhìn thấu cái này biến thân thuật, nàng liền lại thiếu một loại tránh né đòi nợ thủ đoạn. Hơn nữa Kỳ Giọt cùng Sỉ Dùn hai người đều là ní dạ, cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn. Coi như QNZ thiếu một đống vay nặng lãi chạy về đến, QNZ nhiều nhất chính là trong đêm chạy trốn đi một cái khác thành trấn mà thôi, dù sao tình huống cũng sẽ không ác liệt tới trình độ nào. Song bạc bên kia, Kỳ Giọt cùng Sì Dùn đến QNZ gây nên một chút chú ý, hai người tuổi tác dù sao đều rất nhỏ, Kỳ Giọt nhìn qua QNZ nhiều nhất 1415 tuổi bộ dáng mà thôi, không ít người cũng không nghi ngờ hảo ý quan sát qua đến, bất quá cũng không có người cự tuyệt tiền đưa tới cửa. Coi như Kỳ Giọt nhỏ như vậy hải tử không có nhiều tiền, chân mũi thịt QNZ dù sao cũng là thịt. Thế là, ước chừng sau một giờ, Song bạc lầu 2 một cái trong đại sảnh, Kỳ Giọt ngồi ở trong đó một trường chiếu bạc tiền, liếc qua trên mặt bàn ước chừng trên dưới 5 triệu đánh cược tiền, nhẹ nhàng lật ra trước mặt bài bồ kè. Thật có lỗi, ba đầu trứng bắc thảo. Ông ngồi ở Kỳ Giọt đối mặt một cái trung niên dân cờ bạc, đột nhiên đứng thẳng lên, hai tay đặt tại trên mặt bàn, phát ra phịch một tiếng, nhìn chòng chọc vào Kỳ Giọt trước mặt bài. Ta không sai biệt lắm, các ngươi đại gia tiếp tục đi. Kỳ Giọt đứng lên, duỗi người một chút, nói, Sì Dùn, lấy tiền. Trên bàn dân cờ bạc cơ hồ đều dùng ngừng hồng con mắt nhìn chằm chằm Kỳ Giọt cùng Sì Dùn. Nếu đổi lại là người bình thường, vô hình khí thế đủ để cho người ta tạo thành áp lực thật lớn. Nhưng Sì Dùn mặc dù tuổi tác nhỏ, nhưng là thật nghĩ ra, những này còn không có cách nào cho nàng tạo thành ảnh hưởng gì. Nhanh chóng thu thập xong tiền, bỏ vào trong vali tiền về sau, Sì Dùn xách bên trên cái dương. Theo Kỳ Giọt đi ra ngoài, nhìn về hướng Kỳ Giọt trong ánh mắt tràn đầy lấm ta lấm tấm quan mang. Mặc dù nàng cũng không ưa thích đánh bạc, nhưng là Kỳ Giọt vừa rồi đánh bạc bộ dáng thật sự là quá tuấn tú, nhất là cuối cùng thong dong một tay, đem xù nạ thua mất 5 triệu đều thắng trở lại một màn, càng làm cho nàng nhịp tim đều tại kịch liệt tăng tốc. Lấy tiền lúc tay nhỏ run rẩy, cũng không phải là bởi vì tiền quá nhiều, cũng không phải bởi vì bị những cái kia đám con bạc tinh hồng con mắt nhìn chằm chằm, mà thuần túy là bởi vì nội tâm không cách nào bình tĩnh lại. Nhưng đáng giận cái kia tiểu quỷ là cái gì lai lịch, quản hắn là cái gì lai lịch, nhìn chằm chằm rời đi Kỳ Giọt cùng Sì Dùn bóng lưng dân cờ bạc bên trong, có người cắn răng, đi theo, tiếp lấy phụ cận cũng có những người khác đi theo. Kỳ Giọt cùng Sì Dùn một đường đến sòng bạc cửa ra vào, hai người đều phát hiện đến sau lưng lượng lớn ánh mắt không có hảo ý tập trung qua tới. Cái này cũng cuối cùng để còn đắm chìm trong từng cảnh tượng lúc nãy bên trong Sì Dùn lấy lại tinh thần. Kỳ Giọt quay đầu nhìn lướt qua phía sau, nhẹ nhàng cười một tiếng. Quanh hắn đi về phía trước nửa bước, bước chân hạ xuống song, chạ cờ dạ không còn duy trì trọng lượng, một cước đạp ở trên mặt đất, trong nháy mắt tựa như địa chấn, toàn bộ sòng bạc đều hành một cái. Dưới chân mặt đất tựa như mạng nhện giống như từng khúc băng liệt. Lạch cạch. Có người trong miệng khói rơi trên mặt đất, hết thảy theo tới người cơ hồ đều đình trệ bước chân, thân thể cứng ngắc ở nơi đó, một cử động cũng không dám, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Canh giữ ở cửa ra vào hai tên thủ vệ, cái trán đều tràn ra mồ hôi lạnh, từ ngực một tiếng nuốt ngụm nước bọt, cứ như vậy nhìn xem Kỳ Giọt cùng Sì Dùn đi ra ngoài, không dám chút nào tiến lên ngăn cản. Vài ngày sau, liên quan tới Kỳ Giọt chân dung nhanh chóng tại từng cái sòng bạc lưu truyền ra đến. Đánh dấu vì không biết thân phận nghĩ ra, hư hư thực thực sử dụng một loại nào đó gian lận thủ đoạn, tại một giờ bên trong thắng được 5 triệu lượng. Sòng bạc giống nhau có hai phần danh sách, một phần là nhất hoan nên dê béo danh sách, một phần là không vui nhất nên cược quái danh sách, mà Kỳ Giọt danh hiệu ngay tại thời gian cực ngắn bên trong, tiêu thăng đến không được hoan nên danh sách cao nhất mấy tên bên trong. Đáng nhắc tới là, được hoan nên nhất dê béo trong danh sách đứng hàng thứ nhất người chính là Tsuna. Bất quá những này cùng Kỳ Giọt liền không có quan hệ gì, bởi vì hắn đến tiếp sau cũng lại chưa từng đi sòng bạc.